Mãnh Long ngủ quên, chương 423, đều bị giết sạch rồi giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 tên vệ sĩ của nhà họ Phương lúc này đã hoàn toàn bị lòng thù hận che lấp từng người một, họ gào thét đau khổ và lao về phía Huyết Lang một cách điên cuồng. Chết, một loạt con dao găm đâm thẳng về phía trước, 10 người cùng nhau xông lên, cho dù là Hổ Huyết hoặc Hắc Sinh hay là một người nào đó cũng rất khó để tránh né. Nhưng chuyện khiến bọn họ kinh hãi là, xoa, vào lúc mà bọn họ đâm dao xuống, họ ngạc nhiên phát hiện Huyết Lang vừa nãy còn đang đứng trước mặt bọn họ đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, tiếng gầm thét của Hổ Huyết và Hắc Sinh truyền đến và rơi vào tai các vệ sĩ của nhà họ Phương. Huyết Lang, cậu ta là Huyết Lang, cái gì? Sau khi nghe thấy cái tên này, cơ thể của mọi tên vệ sĩ run lên mạnh mẽ, trong đầu bọn họ hiện lên một bóng người, sau đó khuôn mặt của người thanh niên vừa biến mất từ từ hiện lên. Bùm, sắc mặt của 10 tên vệ sĩ thay đổi, mau rút lui, họ gần như không do dự một chút nào, lập tức muốn rút lui về phía sau. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh lập tức quét qua. Kèm theo đó là một giọng nói lạnh lùng xuyên thấu tim gan. Muốn rút lui sao, đã muộn rồi, câu nói này vừa vang lên, piu piu piu, giữa không trung, không biết từ lúc nào, một móng vuốt sói bằng thép xuất hiện trong không khí mỏng manh, cấu tạo của móng sói này cực kỳ đặc biệt, có nhiều loại chữ u ám được khắc trên đó. Sau ánh đèn flash, anh ta xé xác một vệ sĩ. Lúc này, máu đỏ tươi liên tục bay lượn trong không khí. Vệ sĩ khác chưa kịp rút lui thì cổ của họ đã bị móng vuốt sói sắc nhọn xé toạc. Phun, phun, trong màn xương máu, một nhóm người ngã rạp xuống đất. 3 người, 5 người, 10 người, người vệ sĩ cuối cùng mang theo nỗi sợ hãi và kinh hoàng ngã xuống đất, máu đỏ tươi trào ra từ 10 xác chết khiến bầu không khí trở nên đáng sợ. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, yên tĩnh, lúc này, cả thế giới như chìm vào một sự im lặng chết chóc. Thân thể của Hổ Huyết và Hắc Sinh khẽ run lên, nhìn thi thể của những người anh em vệ sĩ, một sự bất lực và đau buồn quét qua trái tim họ. Còn bên kia, tí tách, mồ hôi lạnh từ trên trán của tay săn ảnh trung niên chảy xuống, gã ta cũng suýt chút nữa bị dọa ngốc luôn. 12 vệ sĩ của nhà họ Phương đã bị giết sạch chỉ trong tích tắc. Huyết Lang, hóa ra anh ta là Huyết Lang, người được mệnh danh là sát thủ khủng bố trẻ tuổi nhất Đông Á và được xếp vào top 10 sát thủ hàng đầu Đông Á, thật là kinh khủng. Hai tay săn ảnh nhìn nhau, và họ có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nhau. Nó còn hơn thế nữa. Mọi thứ xảy ra ở lối vào khách sạn cũng đã được một người ở trong khách sạn tầng 20 nhìn thay. Chết, chết rồi, mọi thứ xảy ra trước mắt khiến Phương Y Thần sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trắng bệch như tờ giấy. Cách chương.